Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, có nhiệm vụ trọng yếu. Hoác: Trong vòng 1 giờ, bắt 10 cái biển sâu cá mập. Này cầu thí hệ thống, ban nhiệm vụ hồng bao. Vẫn đúng là thật biết tìm góc độ đó a. Lâm Diệp cúi đầu nhìn một chút cái này mênh mông biển cả. Lúc này đã nhanh muốn hừng đông. Đi qua một đêm phi hành, trên cơ bản đã bay đến xích đạo phụ cận. Nơi này là Thái Bình Dương cùng Ấn Độ Dương chỗ giao giới. Hải lưu phun trào, khí hậu ấm áp ướt át, là cái nghỉ phép không tệ nơi tốt. Thế nhưng, muốn tại trong vòng 1 giờ bắt 10 cái cá mập, cái này coi như khó khăn. Dù sao, muốn bắt cá mập, ít nhất cũng phải trước hạ xuống a. Dạng này bay ở trên trời, ngay cả chim đều bắt không được, có thể bắt cái quỷ a. Kết quả là, mới vừa rồi còn một mặt cao ngạo lạnh lùng trầm mặc lười nhác nói nhiều Lâm Diệp, liền chủ động tiến đến khoang điều khiển bên kia. Nguyệt Nhi tỷ, tên hỗn đản kia tới, khẳng định là không có hảo ý, chính đầy bụng tức giận Nam Cung Ly. Gặp Lâm Diệp dựa đi tới, liền trợn mắt nhìn, ngang ngược đối với hắn nói. Người không phải là không muốn nói chuyện sao? Qua tới làm gì? Người thật đúng là kỳ quái. Ta không muốn nói chuyện, là không muốn nói chuyện cùng ngươi. Lại không phải là không muốn cùng Nguyệt Nhi nói chuyện. Lâm Diệp cười đùa tí từng nói. Nguyệt Nhi là ngươi kêu a? Nam Cung Ly lại quyết miệng nói. Cái kia kêu cái gì? Nam Cung Nguyệt, tên đầy đủ nhiều lộ ra xa lạ a. Lâm Diệp vừa cười vừa nói. Kỳ thật ta tới, là ở vào nhiệm vụ cần. Muốn hỏi Nguyệt Nhi một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Người nói, vừa nghe đến cùng nhiệm vụ có quan hệ, Nam Cung Nguyệt liền cũng nghiêm túc quay đầu lại nói. Ta chính là muốn hỏi một chút, chúng ta cái này máy bay trực thăng, có thể hay không biến hình? Lâm Diệp sau khi nói xong, Nam Cung hai tỷ muội đều là không hiểu ra sao. Biến hình, đúng, liền là kia cái gì? Biển sáu trống rỗng tam dụng, ở trên trời là máy bay trực thăng, xuống biển liền là nhanh thuyền cái gì? Được không? Lâm Diệp rất chân thành nói. Phốc, Nam Cung Ly nhịn không được phốc thử một chút bật cười. Lớn hỗn đàn, ngươi làm cái gì a? Phim hoạt hình nhìn cỡ nào? Hiện tại khoa học kỹ thuật nơi đó có như vậy tân tiến a? Sợ rằng chúng ta máy bay trực thăng là model mới nhất. Cũng chẳng qua là nắm giữ mạnh ẩn thân công năng mà thôi. Thật xin lỗi, Y tiên sinh, chúng ta máy bay trực thăng cũng không có cái này công năng. Nam Cung Nguyệt cũng xin lỗi nói. Chậc chậc, vậy coi như không dễ làm. Ta chỗ này có một hạng nhiệm vụ trọng yếu. Nhất định phải lập tức hạ xuống a. Nếu không, người ở phía trước mặt hướng liền tìm cho ta cái đảo nhỏ. Trước hạ xuống đi lại nói. Lâm Diệp vẻ mặt thành thật ngưng trọng bộ dáng, liền cũng để cho Nam Cung Nguyệt không thể coi thường ngồi dậy. Nhiệm vụ trọng yếu, nhất định phải lập tức hạ xuống. Đúng, lập tức, rất trọng yếu. Tốt a, radar biểu hiện, phía trước cách đó không xa có một cái không có ai đảo. Chúng ta đang ở cái kia tạm thời hạ xuống đi. Nếu là nhiệm vụ cần, Nam Cung Nguyệt cũng không có hỏi nhiều. Trực tiếp đem lái tự động hoán đổi tới tay động, thiết lập xem qua đánh dấu. Hướng về cái kia không có ai đảo bay qua. Không tới 5 phút, máy bay trực thăng liền đạt tới hòn đảo nhỏ này phía trên. Nam Cung Nguyệt khống chế máy bay trực thăng chậm rãi rơi xuống. Lúc này, phương đông đã bắt đầu có ánh sáng. Một ngày mới lập tức liền muốn bắt đầu. Húc nhật từ trên biển, giống như một cái trứng gà như thế, tròn vo đỏ rực bắt đầu sao động ra bên ngoài nhảy lên. Dưới máy bay trực thăng, Lâm Diệp thấy cảnh này, liền cười lôi kéo Nam Cung Hoa tỉ muội nói. Nhanh nhanh nhanh, đến trên bờ cát, trên biển mặt trời mọc a, nhiều tráng lệ rất dễ nhìn a. Nam Cung Nguyệt, thế nhưng, người không phải nói có nhiệm vụ trọng yếu a? Nam Cung Ly càng là một mặt im lặng. Lớn hỗn đàn, người nói nhiệm vụ trọng yếu, sẽ không phải là lại để cho tỉ muội chúng ta hai đến bồi ngươi nhìn mặt trời mọc a? Chẳng lẽ không được à? Nhiều lãng mạn à? Các ngươi nhìn xem, cái này mênh mông trên đại dương bao la, không người đảo nhỏ, tinh tế tỉ mỉ bãi cát, giữa thiên địa một phiến hắc ám, đột nhiên có một sợi ánh sáng chiếu vào, chiếu rọi tại ba người chúng ta người trên mặt. Lãng mạn không? Lâm Diệp một mặt hưởng thụ nói. Nam Cung Hoa tỉ muội lại là triệt để im lặng. Bất quá, trong lúc các nàng cẩn thận nhìn xem mặt biển bên trên mặt trời mọc, trong nội tâm cũng không khỏi phải chấn động. Thật đúng là hướng Lâm Diệp chỗ hình dung như thế, rất rung động, lại để cho trái tim con người bên trong không hiểu liền tràn ngập một loại sinh cơ bừng bừng lực. Lượng tới, mặt trời mọc thời gian rất ngắn, mới không qua vài phút. Một vòng mặt trời đỏ liền đã từ từ bay lên. Ba người liền dùng như thế một cái lúng túng tư thế tựa ở bãi cát, vừa thưởng thức cái này hiếm thấy lại tươi đẹp một màn. Tốt, mặt trời mọc xem hết. Hiện tại, chúng ta muốn bắt đầu chấp hành nhiệm vụ trọng yếu. Lâm Diệp từ bãi cát đứng lên, phủi mông một cái nói ra. À, lớn hỗn đàn, thật là có nhiệm vụ trọng yếu. Thật không phải là nhìn mặt trời mọc. Nam Cung Ly há mồm nói. Đó là đương nhiên, người nghĩ rằng ta và ngươi đồng dạng ngây thơ tinh nghịch à. Lâm Diệp nhìn xem trên đảo Sơn Lâm, sau đó đối Nam Cung Hoa tỉ muội nói. Hai người các ngươi, vào trong rừng cây đi bắt mấy con gà rừng cái gì vật sống tới. Người gọi chúng ta đi buồn cười. Nam Cung Ly một chút liền mặc kệ. Đây là mệnh lệnh, Lâm Diệp nghiêm mặt nói. Nam Cung Ly ủy khuất nhìn về phía Nam Cung Nguyệt. Nguyệt Nhi tỷ, Nam Cung Nguyệt lại cũng chỉ có thể nghiêm nói. Buồn cười. A Ly, đây là mệnh lệnh. Cái này mới đúng mà. Cho các ngươi 10 phút đến. Ta vừa vặn nhìn thấy bên trong không ít gà rừng. Các ngươi muốn tin tưởng mình, nhất định có thể bắt được. Lâm Diệp nghiêm trang cho các nàng đánh tức giận nói. Nam Cung Ly thật là tức giận đến giận sôi lên. Nàng đường đường Nam Cung gia đại tiểu thư, làm sao lại hết lần này tới lần khác rơi xuống cái này lớn hỗn đản trên tay. Bị hắn lừa gạt đến cái này đảo hoang bên trên không nói, thế mà còn muốn vì hắn buồn cười. Bất quá, đối với thân thủ nhanh nhẹn Nam Cung Hoa tỉ muội tới nói, tại Sơn Lâm ở trong bắt mấy con gà rừng đến, còn là chuyện nhỏ, dù sao khi tiến vào quân đội thời điểm, hai người đều thường xuyên tiến hành các loại khu không người hoang dã huấn luyện. Sinh tồn năng lực so với Lâm Diệp đến đều càng mạnh. Đây cũng là vì cái gì Lâm Diệp chính mình không đi bắt gà rừng, ngược lại lại để cho hai nữ đi làm nguyên nhân. Bảy con gà rừng, đủ à, người cũng đừng nói với chúng ta. Người muốn chúng ta buồn cười, là vì muốn nướng. Nam Cung Ly một bụng ủy khuất nói. Lâm Diệp vừa cười vừa nói, cái kia làm sao có thể a? Ta cho các ngươi biểu diễn một cái lợi hại, nha, đúng, còn có cái chuyện rất trọng yếu phải nhắc nhở ngươi. Cái gì? Nói gà không nói đi, văn minh ngươi ta hắn. Lâm Diệp sau khi nói xong, Nam Cung Ly trong nháy mắt mặt liền đỏ thành một mảnh, thở phì phò dậm chân hướng Nam Cung Nguyệt tố cáo. Nguyệt Nhi tỷ, ngươi xem một chút hắn, đơn giản liền là một kẻ lưu manh, chỗ nào như cái gì người rất lợi hại a. Diệp gia gia nhất định là lão hồ đồ, làm sao lại để cho chúng ta nghe lệnh tại như thế một cái thối hỗn đản đại sắc lang đỏ a. A Ly, chớ quấy giày, ta đang nghĩ, hắn muốn những này gà rừng, rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, tuyệt đối không phải là đang nói đùa, hẳn là thật có cái gì nhiệm vụ trọng yếu. Nam Cung Nguyệt luôn luôn tự cho là cơ trí, nhưng lại một chút cũng xem không hiểu Lâm Diệp những động tác này. Lâm Diệp trong mắt của nàng, giống như là một cái vĩnh viễn cũng không giải được bí ẩn. Cầu Nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu Kim Nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.